The Gamer Hệ Thống, chương 974, Đảo Bánh, Góc Chuyện Audio.com. Ngày mai gia tộc Vinsmoke sẽ tới đây và lễ cưới sẽ được tổ chức ngay trong ngày. Anh có thể nhân cơ hội đó xông vào phòng kho báu và cướp lấy khối Poneglyph hải trình được giấu trong đó. Pudding nói sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Em vẫn luôn ngưỡng mộ chị Lola khi đã bỏ chạy để tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Lola chính là con gái thứ 23 của Big Mom và người chồng thứ 25 của bà ta Pao. Cô ta được sắp xếp để cưới hoàng tử Loki của vương quốc người khổng lồ Elbap nhưng đã bỏ trốn và sau đó thì bị Gecko Moria cướp mất bóng dáng. Bây giờ Gecko Moria đã chết đồng nghĩa với việc Lola đã được tự do nhưng hắn quan tâm đến chuyện đó lắm. Ngày mai anh sẽ cố gắng lấy cắp khối Poneglyph hải trình thật nhanh và sau đó chúng ta sẽ mãi mãi được sống cùng nhau, hắn đáp. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì hắn không muốn chiến đấu với Big Mom. Dù sao còn một thời gian ngắn nữa sức mạnh của hắn mới được khôi phục, nếu hắn chiến đấu với Big Mom thì có khả năng rất cao những cô gái sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế lực của Big Mom không phải là loại người như Doflamingo có thể sánh được, chỉ riêng số thuộc hạ của Big Mom cũng không thiếu kẻ có thể đánh bại được Doflamingo. Sáng ngày hôm sau, Nami dựa theo tờ giấy chỉ dẫn của Pudding lái con thuyền tới đảo Bánh và tránh được toàn bộ những trạm kiểm soát của Big Mom. Đảo Bánh là hòn đảo lớn nhất trong số những đảo thuộc quần đảo Tortoland. Khi vừa mới đặt chân lên đảo Bánh thì hắn liền nhìn thấy hàng loạt những loại bánh kem trải dài khắp hòn đảo. Những đảo khác mặc dù cũng có nhà cửa và kiến trúc làm bằng bánh kẹo nhưng chỉ có tại đảo Bánh thì mới có thể được gọi là vương quốc bánh kẹo. Ở nơi này không chỉ nhà cửa mà ngay cả cây cối hay đường xá cũng được làm từ bánh kẹo, cà rốt, sugar và Lina nhìn thấy nơi này thì không thể nhịn được mà chạy lung tung khắp nơi để nếm thử đống bánh kẹo ở khắp nơi. Trong khi mấy cô bé con mải miết ăn đồ ngọt thì Tasiji lại tỏ ra thận trọng như là phát hiện ra điều gì đó. Trong số tất cả những cô gái thì phải nói Tasiji sở hữu haki quan sát mạnh nhất và sự cảnh giác cực cao nên nhanh chóng phát hiện ra kẻ địch. Sikai, Siger, Tasiji quát lên một tiếng và sử dụng Soru lao về phía rừng cây trước mặt. Kẻ đang ẩn nấp sau rừng cây bị hành động này của Tasiji khiến cho giật mình nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào trong phạm vi ảnh hưởng của Sikai của Tasiji rồi. Giác, Tasiji vung kiếm lên chém về phía trước một cái thì ngay lập tức một tiếng vỡ vụn vang lên và một mụ già liền ngã xuống từ sau một cái cây. Vừa rồi có một thứ giống như một chiếc gương che giấu thân thể của mụ ta nhưng đã bị Tasiji sử dụng haki chém nát rồi. Salut Brule LV119, đứa con gái thứ 19 của Big Mom, Salut Brule. Nhìn vào khuôn mặt già nua xấu hóc và làn da xám xịt của Brule thì hắn không thể tin được rằng đứa em gái song sinh của con mụ này Salut Brule lại trông hết sức bình thường, thậm chí còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Người mẹ nhất định sẽ giết chết các ngươi, Brule nhìn Tasiji với ánh mắt oán hận. Thật đáng tiếc là ngươi sẽ không bao giờ thấy được chuyện đó xảy ra đâu, hắn đi tới gần và ném một ngọn lửa ra thiêu rụi Brule. Riêng vẻ mặt xấu xí của Brule đã đủ để khiến hắn khó chịu rồi, xấu xí không phải là một cái tội nhưng xấu quá mức thì tội đáng muôn chết. Hắn cảm thấy đáng thương cho kẻ nào đã bị Big Mom ép phải cưới Brule. Góc chuyện audio.com làm vợ nhưng cũng may là bây giờ hắn đã giúp kẻ đó được giải thoát rồi. Chứng kiến cái chết của Brule thì đám cây cối xung quanh liền trở nên hoảng loạn, bọn chúng đều được một phần nhỏ linh hồn của những cư dân trên hòn đảo này nhập vào nên có thể hoạt động và nói chuyện như bình thường. Khắp nơi trên quần đảo này đều được giải những mảnh linh hồn nhỏ thu được từ cư dân nên đó cũng chính là lý do mà đám thuộc hạ của Big Mom luôn nắm được thông tin của những kẻ lạ mặt xuất hiện trên đảo rất nhanh. Nhờ vào những mảnh linh hồn này thì nhất cử nhất động của bọn hắn trên hòn đảo này đều bị theo dõi và đám thuộc hạ của Big Mom có thể tới thu thập thông tin từ chúng. Đối với những người khác thì quả thật là không có cách nào để trốn lên đảo này mà không bị phát hiện, nhưng những người này không bao gồm hắn. Đối với một kẻ đã từng làm tử thần đồng thời là một pháp sư như hắn thì việc khống chế những mảnh linh hồn này thật sự là quá dễ dàng. Xem ta việc xâm nhập vào lâu đài của Big Mom cũng không khó lắm, nhưng còn về việc rút lui thì sao? Robin đi tới bên cạnh hắn và nói đối phương chính là một trong tứ hoàng, thủ hạ của mụ ta cực kỳ đông đảo và đáng sợ, chưa kể đến việc còn có sự có mặt của gia tộc Vinsmoke nữa. Không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Robin, bữa tiệc cưới ngày mai sẽ không thể nào diễn ra thuận lợi được đâu, hắn nói. Mục đích của cuộc hôn nhân lần này chỉ đơn giản là phương pháp chế tạo ra quân đoàn binh lính nhân tạo Zerma 66 của gia tộc Vinsmoke mà thôi. Một khi đã chiếm được phương pháp này thì bữa tiệc ngày mai sẽ lập tức biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu. Chưa kể đến việc không chỉ có một mình gia tộc Vinsmoke là bị Big Mom đưa vào bẫy mà cùng lúc đó một trong số 11 siêu tân tinh đã từng có mặt trên quần đảo Sabaody 2 năm về trước Kapongang Bigge cũng đã lập mưu lấy đầu của Big Mom. Trong suốt 2 năm này Bigge đã giả vờ thuần phục và kết hôn với một đứa con gái của Big Mom là Sifong, chị gái song sinh của Lola là thậm chí còn có một đứa con với cô ta nữa. Tất cả là để nhằm giành lấy sự tin tưởng của Big Mom. Trong tiệc trà ngày mai Bigge là người sẽ phụ trách vấn đề an ninh và đã sớm tính kế lấy đầu Big Mom tại cao trào của buổi lễ cưới. Ngày mai mặc dù Bigge gần như nắm chắc thất bại trong việc giết chết Big Mom nhưng chắc chắn lão ta sẽ tạo ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ tại bữa tiệc và hắn có thể nhân cơ hội đó đột nhập vào phòng kho báu cướp lấy Pony Clip hải trình và an toàn rời đi. Tiệc trà của Big Mom được tổ chức thường xuyên và sẽ có rất nhiều những kẻ tai to mặt lớn được mời tới dự và cùng lúc đó cũng sẽ tham dự lễ cưới giữa Pudding và Vinsmoke Yeonji. Một khi thiệp mời buổi tiệc trà của Big Mom đã được đưa ra thì kẻ nhận được lời mời bắt buộc phải có mặt bất kể lý do gì. Chỉ cần vắng mặt hay đưa ra lý do thoái thác thì người thân của kẻ đó sẽ bị chặt đầu và đưa tới trước mặt hắn ta. Chính vì thế nên không có bất cứ kẻ nào dám chậm trễ, ngay trước giờ bữa tiệc diễn ra một tiếng đồng hồ thì những vị khách đều đã có mặt đầy đủ tại Hokkaido Sato, lâu đài bánh của Big Mom. Toàn bộ những đứa con của Big Mom đều đang ở trên đỉnh của tòa lâu đài bánh này và bên dưới chỉ là một đám thuộc hạ của mụ ta mà thôi. Khi đám người này đang đứng canh gác ở dưới chân một chiếc cầu thang bộ được làm bằng kẹo nối từ mặt đất lên trên đỉnh thì bỗng nhiên chúng nhìn thấy một góc chuyện audio.com. Bóng người xuất hiện, kẻ nào đó, đám người này vừa mới quát lên thì bỗng nhiên cảm thấy một áp lực cực mạnh phát ra từ người này. Hự, cả đám nhanh chóng ngã xuống không còn bất kỳ một ai có thể đứng vững được. Chúng ta đi vào thôi. Sau khi sử dụng Haki Bá Vương đánh ngất toàn bộ đám lính canh thì hắn liền tiến về phía tòa lâu đài. Mấy cô gái cũng lập tức xuất hiện và đi theo hắn vào bên trong. Haki Bá Vương được hắn thả ra liên tục, tất cả những tên thuộc hạ của Big Mom còn chưa kịp làm gì thì đã ngã xuống đất và bất tỉnh. Là ngươi, khi vào được bên trong thì cuối cùng cũng đã có kẻ trụ lại được trước Haki của hắn. Pecom Tamago, chúng ta lại gặp lại rồi, hắn cười cười. Ngươi định làm gì ở đây? Mẹ còn chưa tính sổ với ngươi vụ ở đảo người cá đâu. Tamago quát lên, mục đích của ta là gì thì các ngươi không cần biết, hắn đáp, ta chỉ muốn biết là các ngươi định sẽ làm một đứa con ngoan liều chết bảo vệ lâu đài của mẹ mình hay là sẽ làm việc mà bất cứ tên hải tặc nào cũng sẽ làm đây. Ngươi đừng có nằm mơ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ chạy đâu, Pecom quát lên. Vậy sao, ta cảm thấy mừng thay cho Big Mom vì có được đứa con hiếu thảo như các ngươi đó. Toàn thân hắn bắt đầu phát ra sát khí, chỉ tiếc rằng các ngươi sẽ chẳng được mụ ta nhớ tới đâu. Cách chương.